Thái cổ cuồng ma, chương 1033, kết nghĩa, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, kia giơ tay lên nghĩ tưởng cưỡng ép mang đi hoàng kim ngưu hồng mông nhất mạch cường giả thân thể đột ngột nổ tung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, không có bất kỳ dấu hiệu trực tiếp nổ tung. Toàn trường yên lặng như tờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Toàn bộ tu sĩ bao gồm núp ở thiên hoang trong chủ thành ngụy thánh toàn bộ đều chết nhìn chòng chọc không trung huyết vụ. Trong đầu giống như có vô số đạo lôi phạt chi lôi ở hung lan lộn. Nội tâm khiếp sợ để cho rất nhiều tu sĩ thân thể không cách nào ức chế run rẩy. Làm sao có thể? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Làm sao có thể? Tất cả mọi người tâm đều run rẩy. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là Ngụy Thánh a. Tuy nói ở nơi này tiên tri trong thiên địa Ngụy Thánh không phải số ít. Nhưng thật khi thấy một tên Ngụy Thánh nổ tung, cho toàn bộ tu sĩ rung động đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Đặc biệt là những thứ kia còn chưa bước vào Ngụy Thánh. Đặc biệt là những thứ kia người ngoại lai. Rung động không ai sánh bằng. Mỗi một người đều có chút hoảng hốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Tần Vũ cũng khiếp sợ không ai sánh bằng. Nhìn không chung một đám mưa máu, lại ngơ ngác nhìn trôi lơ lửng ở hoàng kim thân bò bên thạch mâu. Nội tâm rung động thật lâu không cách nào bình tức. Một màn này, đã cũng vượt quá Tần Vũ nhận thức. Đá này mâu cũng quá kinh khủng chứ. Một tên ngụy thánh giống như này dễ như trở bàn tay bị chém chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không phải chân chính ngụy thánh. Hắn chẳng qua chỉ là một cụ phân thân. Có tu sĩ cao tu sĩ đột nhiên cao giọng nói. Thì ra là như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này làm cho đắm chìm trong khiếp sợ tu sĩ rối rít phục hồi tinh thần lại. Nếu như nói thạch mâu chân chính chém chết một tên ngụy thánh, thật đúng là không cách nào để cho bọn họ tiếp nhận. Dù sao, người này nhưng mà phun ra ba chữ nếu quả thật có thể dễ như trở bàn tay chém chết ngụy thánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như vậy, tiên tri trong thiên địa còn có ai dám dẫn đến người này? Nhưng đây chỉ là ngụy thánh phân thân. Như vậy coi là chuyện khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đông đảo tu sĩ tuy là như vậy tự mình an ủi. Nhưng nội tâm hay lại là khiếp sợ không gì sánh nổi. Một cái ngụy thánh phân thân chỉ sợ cũng đủ để sánh bằng tiên cảnh đỉnh phong. Nói cách khác. Đá này mâu có thể dễ như trở bàn tay xóa bỏ ngụy thánh bên dưới bất kỳ tu sĩ nào. Lại nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ai biết chân chính ngụy thánh đến. Có thể ngăn cản hay không ở đây thạch mâu một đòn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Hoàng Kim Ngưu ánh mắt khác xa nhau. Mang theo một phần đối với cường giả kính sợ, cũng có một tia ghen tị và tham lam, còn cũng là ngươi đồ đâu, ngươi đồ vật tại sao nghe bản thánh lời nói. Hoàng Kim Ngưu trợn mắt nhìn đỏ mắt, châm chọc nói xong, hắn nắm lấy thạch mâu, đảo ngược lại mai thái ngươi, làm năm đó bị ngươi bắn chết thánh cảnh cũng không biết bấy nhiêu. Vừa nói, đem. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đọc truyện tại BA, GT, thạch mâu dựng trên bờ vai, Lung la lung lay rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hút. Tập hợp đến mấy trăm ngàn tu sĩ bốn phía gần như cùng lúc đó vang lên hít một hơi lãnh khí thanh âm. Các tu sĩ cặp mắt đều phải trừng ra ngoài. Bắn chết thánh cảnh không biết bấy nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đá này mâu có bắn chết thánh cảnh uy lực. Mà người lại là ai? Làm sao biết đá này mâu uy lực chân chính? Tại sao Thạch Mâu sẽ nghe hắn lời nói? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chờ chút. Bản thánh. Vô số ý nghĩ tràn ngập ở mỗi một vị tu sĩ trong đầu. Vào giờ khắc này, Hoàng Kim Thân Bò phần đã bị vô hạn đề cao. Có người thậm chí nhận định Hoàng Kim Ngưu tuyệt đối là thánh nhân truyền thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà những thứ kiên núp ở Thiên Hoang Chủ Thành suy nghĩ có muốn hay không đem Thạch Mâu cướp đi tu sĩ nghe được Hoàng Kim Ngưu lời nói sau. Từng cái câm như hến, ngay cả Hồng Mông Nhất Mạch cường giả đỉnh cao vào giờ khắc này cũng không dám động thủ. Nếu như nói Hoàng Kim Ngưu không nói lời này, có lẽ còn sẽ có người nhảy ra. Dù sao, đá này mâu là Hồng Mông Nhất Mạch tiêu phí giá thật lớn lấy được. Cứ như vậy bị người lấy đi, Hồng Mông Nhất Mạch có chịu cam tâm? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, có thể nghe được Hoàng Kim Ngưu những lời này sau. Ngay cả là Hồng Mông Nhất Mạch cường giả đỉnh cao cũng không dám động. Bởi vì, trước ai cũng không có chú ý kia Thạch Mâu như thế nào xóa bỏ kia Ngụy Thánh phân thân. Tuy nói phân thân tương đương với tiên cảnh đỉnh phong nhưng người nào liền có thể bảo đảm chân chính Ngụy Thánh có thể ngăn cản kia Thạch Mâu đánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ở liên tưởng Hồng Mông Nhất Mạch là thu Thạch Mâu lúc thật sự trả giá thật lớn, Hồng Mông Nhất Mạch cường giả không thể không giữ yên lặng. Về phần Quân Trở Đồ, Quân Trở Chí đều là cả người phát run. Không biết là khiếp sợ hay lại là kinh hoàng. Nhưng thấy Hoàng Kim Ngưu rời đi, bọn họ đều là thoáng thở phào. Ít nhất nhặt về một cái mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, trên tường thành, cũng còn khá ban đầu không cùng hắn vạch mặt a. Thị kiếm nhất mạch kiếm phi dương khiếp sợ nhìn chằm chằm phía dưới Hoàng Kim Ngưu. Nội tâm nỉ non, lúc này, đã không cách nào hình dung tâm tình của hắn. Hồi tưởng ở đó trong khách sạn, kiếm phi dương sinh lòng vui mừng, cũng còn khá lúc ấy ngăn cản kiếm huyền thiên. Nếu không dẫn đến, lai lịch bí ẩn ra hòa, hậu quả khó mà lường được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà lúc này kinh hoàng nhất không ai bằng Võ Chiến. Thân thể đều tại run lẩy bẩy. Hồi tưởng chính mình muốn chém tới Hoàng Kim Ngưu cánh tay phải. Võ trong chiến đấu tâm đã là khó coi lại vừa là sợ hãi. Rất sợ lúc này Hoàng Kim Ngưu biết đánh đi lên. Hoàng Hoàng đạo hữu vân vân ta ba chúng ta ba cái kết nghĩa sao như thế nào? Ta Phó Viễn Sơn không chỗ nương tựa liền một sư tôn che chở nhưng ta nghĩ muốn có huynh đệ. Mà ngươi và cùng vương đạo hữu cũng hợp ta tính cách không bằng ở tại nhiều như vậy người thấy làm chứng xuống. Chúng ta kết nghĩa vì làm. Huynh đệ sao như thế nào à, Phó Viễn Sơn tay cầm Long Ngạc Thạch Cung nhìn bầu trời Hoàng Kim Ngưu. Đứt quãng lớn tiếng nói. Tần Vũ nhìn Phó Viễn Sơn giờ khóc giờ cười. Vốn tưởng rằng Phó Viễn Sơn nhưng mà nhất thời xung động. Không nghĩ tới nhận định liền muốn kết nghĩa. Mà theo Tần Vũ, kết nghĩa hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì à, Phó Viễn Sơn rất có thể chính là chỗ này tiên tri thiên địa nhân. Nói cách khác, sẽ vĩnh viễn vây ở chỗ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, Kết nghĩa còn có ý nghĩa gì? Lại nói, lấy Tần Vũ đối với Hoàng Kim Ngưu biết, sợ rằng căn bản khinh thường với kết nghĩa. Dù sao, Hoàng Kim thân bò phần quá mức thần bí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có thể nhường cho Tần Vũ Điệt phá mắt là Hoàng Kim Ngưu dừng lại. Phó Viễn Sơn trong lời nói có cái gì đả động hắn? Hắn quay đầu nhìn về phía Phó Viễn Sơn, lại nhìn một chút Tần Vũ, lắc lắc đầu đảo, được, Tần Vũ sắc mặt vừa kéo. Không phải đâu, Hoàng Kim này Ngưu thật đáp ứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, Hoàng Kim Ngưu đáp ứng để cho Tần Vũ ứng phó không kịp. Ở Tần Vũ trong lòng Hoàng Kim Ngưu là cái loại này không lợi lộc không dậy sớm người. Khôn khéo rất, không nên sẽ kết nghĩa xem ra thật là say không nhẹ a, ha ha ha ha. Ta Phó Viễn Sơn rốt cuộc có huynh đệ. Phó Viễn Sơn cười ha ha. Trực tiếp đem Long Ngạc Thạch cung dựng thẳng trên đất. Trực tiếp đưa lưng về phía Thiên Hoang chủ thành quỳ xuống. Mà Hoàng Kim Ngưu lắc lắc thân thể. Xuất hiện ở Phó Viễn Sơn bên người. Cũng quỳ xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhìn quỳ hai người. Tần Vũ là quỳ cũng không đúng. Không quỳ cũng không đúng. Trong ba người chỉ có hắn tối thanh tình cái quỳ này. Như vậy, bất kể ngày sau như thế nào, hai người cũng sẽ trở thành hắn khác phái huynh đệ. Nhưng để cho Tần Vũ bất đắc dĩ là hắn đối với hai người còn không quá biết. Đặc biệt là Phó Viễn Sơn. Nhưng nếu không quỳ nhiều người nhìn như vậy, há chẳng phải là để cho hai người khó chịu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, do dự một chút, Tần Vũ hay lại là quỳ xuống. Hết thảy chờ hai người bọn họ tỉnh rượu sau đó mới nói đi. Thương thương thiên ở trên cao, ta ta hoàng sinh tử, nguyện cùng vương vương tinh thần. Phó Viễn Sơn kết kết vì, làm, huynh đệ, từ nay, di di hung tướng theo, họa phúc tương y, sinh sinh tử tướng ký thác. Hôm nay xá một cái. Thương thiên hậu thổ, thật dám lòng này, Hoàng Kim Ngưu quỳ dưới đất la lớn, Tần Vũ phiết mắt Hoàng Kim Ngưu, nghi ngờ trong lòng, người này rốt cuộc là say là tình, nếu là say tại sao còn dùng Hoàng sinh tử danh tự này? Nếu không phải tình không đạo lý sẽ kết nghĩa a, đè xuống nội tâm ý nghĩ. Cũng dựa theo thì thầm, thương thiên ở trên cao, vua ta tinh thần. Nguyện cùng Hoàng sinh tử, Phó Viễn Sơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, kết vì, làm, huynh đệ, từ nay, cát hung tương chiếu, họa phúc tương y, sinh tử tướng ký thác, hôm nay xá một cái, thương thiên hậu thổ, thật dám lòng này, thương thiên ở trên cao, ta Phó Viễn Sơn, nguyện cùng Hoàng sinh tử. Vương tinh thần kết vì, làm, huynh đệ, từ nay, cát hung tương chiếu, họa phúc tương y, sinh sinh tử tướng ký thác, hôm nay xá một cái, thương thương thiên hậu thổ, thật dám lòng này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cứ như vậy, ở mấy trăm ngàn tu sĩ làm chứng bên dưới, Tần Vũ, Hoàng Kim Ngưu. Phó Viễn Sơn kết nghĩa, ha ha, đi uống rượu, Hoàng Kim Ngưu cười ha ha, đỡ Thạch Mâu đứng lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đi, ha ha, uống rượu, chúng ta phải đi quân quần Lâm Tửu Lầu hay a? Phó Viễn Sơn mặt đầy hưng phấn, đứng lên đem Long Ngạc Thạch cung thu hồi. Liền muốn hướng Thiên Hoang chủ thành đi tới. Tần Vũ sắc mặt co quắp, chỉ đành phải với ở phía sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở vô số tu sĩ nhìn soi mói, Vừa mới huynh đệ kết nghĩa ba người trực tiếp tiến vào thiên hoang chủ thành, không người dám ngăn trở. Toàn bộ đều vì đó ba người nhường ra một con đường, một cái lai lịch cực kỳ thần bí. Có thí sát thánh cảnh hung binh tùy tiện hạng người. Cộng thêm một cái hoàng long lão tổ đệ tử. Một cái thôn thiên lão tổ đệ tử. Ba người kết nghĩa từ nay về sau ba người này ai dám dẫn đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.